Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 mạo hiểm một màn. Diệu Âm theo nàng ánh mắt xem qua đi, trong lòng trầm xuống, này tao cao ước 8 mễ du hồ thuyền. Bong tàu ly mặt nước ước có 2 mễ cao, thuyền ven treo một vòng lốp xe, này lốp xe dãi nắng dầm mưa, nguyên bản xám xịt, thập phần không thấy được. Nhưng mà, các nàng bên chân kia chỉ lốp xe trên đỉnh, lại có một cái ướt rầm rề bàn tay ấn, kia chỉ ướt rầm rề bàn tay ấn. Tẩm đến so lốp xe địa phương khác đen không ngừng một cái sắc điệu. Thập phần rõ ràng, thoạt nhìn như là cái tiểu hài tử, mà làm người nhất kinh hãi chính là, này chỉ bàn tay ấn ly bong tàu chừng 1 mễ rất cao. Hơn nữa bàn tay hướng ra phía ngoài. 5 ngón tay hướng về phía thuyền phương hướng, thực rõ ràng là từ bên ngoài hướng trên thuyền bò, mà bọn họ những người này ở bong tàu thương, là tuyệt đối không có khả năng lưu lại như thế ấn ký, đứa nhỏ này. Chỉ sợ còn ở phụ cận, thực mau, thuyền cập bờ, cảnh sát cũng tới, tiến hành rồi một phen hỏi chuyện lúc sau, liền mang đi thi thể, đi tiến hành điều tra, mà bọn học sinh tuy rằng bị dọa đến không nhẹ. Rốt cuộc lần đầu tiên đụng tới chuyện như vậy, cũng là một trận mới lạ, nhưng thực mau lại đều đem việc này ném tại sau đầu. Ở thủy thượng nhạc viên vui vẻ mà chơi lên, Diệu Âm liền ở thủy thượng nhạc viên đi dạo lên. Thủy thượng nhạc viên phương tiện rất nhiều, một đám cao trung sinh ở bên trong xuyên qua quay lại. Nhân khí cực vượng, Diệu Âm một đường đi rồi hồi lâu, cũng không thấy được người. Liền bị mấy nữ sinh kéo qua đi chơi cực nhanh khe trượt. Chính là từ ngồi thổi phồng túi hơi từ uốn lượn khe trượt nội trượt xuống. Nhảy vào trong nước, Diệu Âm không cảm thấy có cái gì hảo ngoạn, nhưng là bị người lôi kéo. Cũng không có chối từ, Diệu Âm ngồi vào thổi phồng túi hơi trong xe. Mặt khác mấy nữ sinh nhìn thoáng qua hơn 10 mét cao khe trượt. Các tránh ở Diệu Âm phía sau. Lại là kinh hách sợ hãi mà lôi kéo tay không dám động. Lại là gấp không chờ nổi mà hưng phấn thì thầm kêu. Bên người nhân viên công tác xem đến thẳng nhạc, đếm thanh 1-2-3, liền xe đẩy đi xuống, Diệu Âm tự nhiên là không sợ. Một đường xuống phía dưới, trừ bỏ gió lớn điểm vì thế híp mắt ở ngoài, toàn bộ hành trình như cũ một bộ mặt vô biểu tình mặt. Mà nàng phía sau, mấy nữ sinh ngẩng cao mà tiếng thét chói tai, cơ hồ muốn đem nàng mang tai chấn phá, nhưng mà, này thanh tiếng thét chói tai chung, Diệu Âm lại bỗng nhiên nhận thấy được có cái gì không thích hợp. Nàng nhìn về phía bên cạnh, lại nhân tốc độ quá nhanh, cái gì cũng thấy không rõ, rầm một tiếng, túi hơi xe nhảy vào trong nước, nhộn nhạo khởi tầng tầng lớp lớp nước gợn. Mấy nữ sinh đều cười ha ha lên, còn có người nói Diệu Âm thật lợi hại, một tiếng cũng chưa kêu, một chút không sợ hãi, nhưng mà Diệu Âm lại bỗng nhiên đứng dậy. Một bước nhảy lên bậc thang, chạy về phía đông một cái khu vực Diệu Âm trực giác thực chuẩn. Đương nàng đến lúc đó, Hà Mỹ Kỳ đang bị mấy nữ sinh vây quanh, sắc mặt trắng bệch, dồn dập mà thở hổn hển khóc lớn. Nước mắt xôn xao đi xuống lưu, vừa thấy chính là kinh hách quá độ, mà bên kia, tiếng thét chói tai phát ra tiếng giả, Vương Tình Tình, lại là trực tiếp té xỉu, một cái lão sư ôm nàng đến bờ biển, đang ở véo nàng người chung, trong đám người một trận rối loạn. Rất nhiều người mồm năm miệng mười mà nói cái gì, Diệu Âm dựng lên lỗ tai. Thực mau, liền từ những người này nghị luận trong tiếng. Sửa sang lại xảy ra sự tình trải qua, Hà Mỹ Kỳ đang ở cùng một đám người chơi siêu cấp hồ tạo sóng. Một đám lại một đám người công bọt sóng nghênh diện tưới lại đây. Rất là thú vị, hấp dẫn rất nhiều học sinh, trong đó liền có Hà Mỹ Kỳ. Nàng lôi kéo mấy cái khuê mật cùng nhau chơi, một đám lãng đánh lại đây. Hà Mỹ Kỳ liền biến mất bóng dáng, mặt khác mấy người cũng không chú ý. Thẳng đến lãng đánh xong, mới có người phát hiện, Hà Mỹ Kỳ chính ghé vào ở giữa cao mặt nước, mặt bộ chiều hạ, tay chân mạnh mẽ phủi đi, làm cho bọt nước văng khắp nơi, có người kỳ quái. Này thủy liền phần eo như vậy cao, Hà Mỹ Kỳ đây là đang làm gì? Vừa mới bắt đầu còn có người nhìn chơi. Khuê mật nhóm đều kêu Hà Mỹ Kỳ tên, làm nàng lên, nhưng mà, Hà Mỹ Kỳ lại không có bất luận cái gì phản ứng. Một người đi kéo Hà Mỹ Kỳ lên, lại căn bản kéo không nhúc nhích nàng, sau đó, Hà Mỹ Kỳ giãy giụa lại càng ngày càng mỏng manh, liên thủ chân cũng đều bắt đầu run rẩy lên, nhìn quỷ dị cực kỳ. Đúng lúc này, chỉ nghe được Vương Tình Tình một tiếng thét chói tai, lập tức đem dọa ngốc mọi người đều bừng tỉnh, vội vàng ba chân bốn cẳng đi kéo nàng. Nói cũng kỳ quái, ước chừng 7-8 cá nhân, phế đi ăn nãi kính nhi, mới đem Hà Mỹ Kỳ từ trong ao lôi ra tới. Hà Mỹ Kỳ thở hổn hển nửa ngày, thật vất vả tinh thần khôi phục một chút, liền biên phun thủy biên khóc, sợ tới mức không được. Ngày thường rất kiêu ngạo một người, hiện tại nhìn liền cùng một tiểu đáng thương dường như, đây là gặp quỷ. Diệu Âm thập phần xác định, nàng vừa rồi ở bên kia liền cảm giác được dị thương. Chỉ là hiện tại, này trong nước lại là cái gì đều không có. Diệu Âm ánh mắt nhìn về phía Hà Mỹ Kỳ. Nàng mặt trung màu đen sương mù càng thêm dày đặc, Diệu Âm thập phần hoài nghi, Hà Mỹ Kỳ rốt cuộc là hấp dẫn quỷ thể chất, vẫn là đã làm cái gì, cho nên mới dẫn quỷ quấn thân, nơi trốn xui xẻo đâu. Vừa rồi cùng Diệu Âm cùng nhau chơi cực nhanh khe trượt mấy nữ sinh cũng lại đây. Nghe nói chuyện này lúc sau, đều sôi nổi nghị luận lên, đây là sao hồi sự a? Đâm quỷ lạp, nói gì đâu, đừng dọa người được không? Các ngươi nói, chuyện này cùng chúng ta trên thuyền vớt lên người kia có hay không quan hệ? Ta bà ngoại nói qua, ở trong nước chết đuối người, đều sẽ trở thành thủy quỷ, yêu cầu tìm một người làm thế thân, mới có thể một lần nữa chuyển thế đầu thai. Này đó nữ nhân hài tử, dương khí nhược, liền rất dễ dàng bị mê hoặc, chính mình bất chi bất giác nhảy đến trong nước chết đuối, đúng vậy. Ta mụ mụ nói chúng ta quê quán liền có một người ở trong sông bơi lội, sau đó đột nhiên bị thủy thảo linh tinh thứ gì cuốn lấy. Như thế nào đều tránh thoát không được, tân mệt kêu cứu bị người kéo tới, nhưng là lên lúc sau hắn trên chân liền có một đạo hắc hắc dấu tay. Sau lại hắn mang theo người lại đây vớt, kết quả các ngươi đoán thế nào? Kia đáy nước hạ sạch sẽ, một cây thủy thảo đều không có, hôm nay người nọ bị vớt lên thời điểm. Trên người cuốn lấy tất cả đều là thủy thảo, hắn có phải hay không không cam lòng, cố ý tới tìm kẻ chết thay? Mấy nữ sinh thay đổi sắc mặt, đồng thời hét lên, a a a a a a. Bên cạnh mấy cái nam sinh nghe đến đó, đều chỉ vào các nàng cười ha ha lên, chỗ nào có quỷ a, đừng chính mình dọa chính mình, ha ha ha, người nhát gan, thủy quỷ a, người điểm mau tới a, ta sợ quá a. Trải qua việc này, rất nhiều học sinh đều có chút sợ hãi, top 5 top 3 lên bờ, hoặc sửa chơi trên mặt đất hạng mục, hoặc đi theo bằng hữu ở khắp nơi dạo, liền lão sư đều chuyên môn tập hợp mọi người, cố ý nói ra ngoài du ngoạn phải chú ý an toàn vân vân. Diệu Âm tiếp được đi cũng không có xuống nước, mà là ở phụ cận tiếp tục truyền. Sau đó liền nhìn đến mấy cái cảnh sát, đang ở phụ cận kiểm tra cái gì. Diệu Âm liền đi qua đi, nghe được bọn họ nói chuyện, này tiểu hài nhi thật là đáng thương. Mới 12 tuổi, liền như vậy không có, hắn đáng thương cái gì? Hắn ba mẹ mới đáng thương đâu. Nghe nói nhận được điện thoại, đương trường liền khóc thành lệ nhân nhi, ngươi nói này đó hùng hài tử, đều phân phó qua không thể ở trong hồ bơi lội, phi không nghe, hiện tại chết đuối, hào, cha mẹ đem hắn lôi kéo lớn như vậy, toàn uổng phí. Đang nói, trong đó một người di động vang lên, hắn tiếp điện thoại, nói chút cái gì, sau đó treo điện thoại nói, được, hắn ba mẹ tới. Đang ở nhận lãnh thi thể đâu, chúng ta qua đi đi. Hết chương.